Chương 636, mặn đậu hủ náo cùng đậu ngọt tiêu. Cờ dít nhìn xem trong tivi cái kia trống rông diễn thuyết đài, đệ xài một cái tay nắm nuốt điều khiển từ xa, một cái tay khác che miệng, cưỡng chế tiến cung diện thánh xúc động. Hắn biết giờ này khắc này cờ dít tâm tình khẳng định là phi thường không tốt, nhưng là hắn cu nở dê không có biện pháp gì tốt lắm đi an ủi cái này đã từng bằng hữu. Đúng vậy, đã từng bằng hữu. Năm đó hắn là có thể đem một cái nghèo túng thành chủ xem như là một cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Khi đó hắn chính tuổi nhỏ, cờ dít cu nở dê phong nhã hào hoa. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng không dám, đem tựa như thần minh đế quốc hoàng đế xem như là bằng hữu của mình. Bất quá bây giờ nghĩ đến, biến không phải cờ dít, mà là chính hắn để sẽ cười khổ khẽ lắc đầu, thậm chí ngay cả tivi đều không có đóng, cứ như vậy ngửa mặt té nằm xốp trên ghế salon, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Làm đế quốc tể tướng hắn, tại rất nhiều thời gian, thật là đại công vô tư, hoàn toàn đứng tại quốc gia góc độ trên cân nhờ ở cờ vấn đề sao làm cờ dít đã từng trọng yếu nhất đồng bạn. Hắn tại cờ dít bước về phía tương lai thời điểm, có hay không đuổi theo thật giống như cờ dít cuối cùng nói như vậy. Khi cờ dít ngắm nhìn bốn phía, hắn để sẽ có thể hay không đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười những này đến từ linh hồn khảo vấn, để đệ xài đứng ngồi không yên. Hắn cảm thấy hắn làm còn chưa đủ tốt, chí ít cùng hoàng đế bệ hạ tương đối. Hắn làm còn con ở thìa ưu rất nhiều cùng lúc đó, canh giữ ở trước TV xù mặn, nhìn xem khu nghị hội bắt bỏ, có quan hệ trại huấn luyện sửa chữa mời khoản văn án, vương lỏng ra con kia đã đem văn án bóp nếp vốn khôi lỗi tay chân giả. Vừa rồi hắn phẫn nộ phi thường, đối khu nghị hội làm ra quyết định này bất mãn vô cùng. Hắn cảm thấy mình làm một quân nhân xuất sinh nhập tử, những cái kia dân chính quan nhóm lại tại bởi vì một chút xíu kinh phí kéo các tướng sĩ chân sau. Đúng vậy. Hắn cũng không phải là một cái cải tạo phái, bất quá hắn quả thật là một cái bệ hạ diễn thuyết bên trong chỗ nhắc lên có mãnh liệt quân đội tư tưởng quân nhân. Hắn cho rằng chiến tranh còn chưa kết thúc, kia mọi chuyện cần thiết liền đều muốn là quân sự nhường đường. Hắn liền là bệ hạ nói tới, những cái kia xem thường dân chính quan dũng manh thiện chiến khai cương thác thổ quân đội một cỗ hổ thẹn tự trách cảm xúc dâng lên trong lòng, xú mặn lúc này mới ý thức tới, trong ngày thường hắn tự cho là đúng trung quân ái quốc. Nguyên lai cũng sớm đã bị mình vứt bỏ như giày rách. Hắn yêu quý quốc gia này, hắn hiệu trung vĩ đại đế vương, kỳ thật đều đã bị hắn tự cho là đúng lần lượt sai lầm, thật sâu thương tổn tới. Mờ tối, không có kéo màn cửa sổ ra gian phòng bên trong, ngồi trước máy vi tính một cái 200 cân mập mạp, nhìn xem lấp lóe màn huỳnh quang, nửa ngày đều không có đi cầm chất đống tại bàn phím bên cạnh đồ ăn vặt. Trong căn phòng an tĩnh vốn nên là tràn ngập, lít nha lít nhít gõ bàn phím thanh âm ngừng nghỉ xuống tới, thay vào đó là dài dằng dặc trầm mặc, vô thanh vô tức. Thật lâu, cái tên mập mạp này rốt cục vẫn là vươn tay ra, ấn tại con chuột bên trên. Hắn nhẹ nhàng lắc lư thủ đoạn, để con trỏ dừng lại tại một cái mặt bàn phím tắt vị trí. Theo song kích kia yếu ớt cùng cụm tâm thanh, một cái diễn đàn giao diện xuất hiện ở máy tính màn hình trung ương. Cái này trong bóng tối mập mạp thâu nhập tài khoản của mình mật mã. Sau đó không nhìn góc trên bên phải biểu hiện 999 nhắn lại số lượng, một lần nữa mở một cái thiệp. Hoàng đế bệ hạ diễn thuyết ta xem, ta cảm thấy, ta thiếu bệ hạ một cái xin lỗi. Lốp bốp đánh bàn phím thanh âm lại một lần vang lên, cái tên mập mạp này bắt đầu phi tốc viết mình lời muốn nói. Từng hàng nội dung lưu tại trên màn ảnh máy vi tính, trong câu chữ đều là hối hận, trước đó ta phát cái kia có quan hệ ngọt đảng mặn đảng thiết mời, thật là quá nhàm chán. Hắn một bên đánh chữ, một bên liếc qua bàn phím bên cạnh đồ ăn vặt, những cái kia trong ngày thường nhìn mỹ vị vô cùng đồ ngọt, bây giờ nhìn lại lại làm cho người để không nổi cái gì khẩu vị. Được rồi, hôm nay ta muốn tỉnh lại mình, cũng chỉ ăn một miếng đi. Hắn rời ánh mắt của mình, tiếp tục tại mình sắp ban bố thiếp mời bên trong viết nói, thích ăn đồ ngọt người, cũng có thể cùng thích ăn mặn ăn người trở thành bằng hữu. Khi hắn gõ xong một câu cuối cùng về sau, liền đem con chuột đặt tại tuyên bố ấn phím bên trên. Không có nửa phần chần chờ, lập tức đè xuống. Từ quý báo trên ghế salon ngồi dậy, đệ sải bước nhanh đi tới bàn làm việc của mình một bên. Hán tử đã sớm chuẩn bị xong trống không tấu chương bên trong lấy ra một phần, trải tại trên mặt bàn, vung bút viết xuống một câu ngắn gọn tiếng lòng. Hắn nhìn xem mình từ trước tới nay tối trò đùa tấu chương, trên mặt lại treo biến mất không thấy thật lâu chân thành tiêu dung. Người tới, đem phần này tấu chương, cho bệ hạ đưa đi. Hắn gọi tới thư ký của mình. Chỉ trên mặt bàn không có phong lên tấu chương. Thư ký nhặt lên tấu chương thời điểm, chỉ nhìn thấy phía trên chỉ có chữ viết Long Phi Phượng Vũ một đoạn văn. Thật xin lỗi ta lười biếng bất quá ta cam đoan, ngươi nhìn khắp bốn phía thời điểm, có thể nhìn thấy ta xù mặn buông xuống văn kiện trong tay. Hắn cảm thấy hắn có cần phải dùng mình hành động thực tế, để chứng minh mình đối quốc gia này yêu quý, chứng minh mình tối hoàng đế bệ hạ trung thành. Hắn đứng dậy, đi hướng cửa chính, khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, phát hiện Éo Lần nghị trưởng biểu lộ lúng túng liền đứng tại hắn ngoài cửa, tựa hồ muốn gõ cửa, lại có chút chần chờ do dự. Éo Lần nghị trưởng ngài làm sao ở chỗ này xù mặn lúng túng một chút, sau đó vội vàng tránh ra nửa cái thân vị, tiến đến ngồi vừa vặn, ta có lời nói với ngài. Lão đầu tử Éo Lần sắc mặt đỏ lên, xin lỗi cười cười, ta liền không tiến vào, trên thực tế ta QNZ không có mặt mũi đi vào làm khách hôm nay ta là tới nói xin lỗi, có lẽ trước đó chúng ta có một ít hiểu lầm, bất quá ta cam đoan, từ giờ khắc này bắt đầu, ta chỉ là đế quốc một vị khu nghị trưởng ta kỳ thật QNZ có làm chỗ không đúng. Su Măn ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn lại lui nửa bước, làm một cái mời giấu tay xin mời, tiến đến ngồi đi. Mặc kệ có hiểu lầm gì đó ta nghĩ, chúng ta đều nguyện ý, là tổ quốc của mình, giải quyết vấn đề. Ngươi nói đúng Sủ Mằn trung tá. Éo Lần nghị trưởng nhẹ gật đầu, đi vào Sủ Mằn biệt thự, chỉ cần chúng ta đều chung với bệ hạ, kia giữa chúng ta, liền hẳn không có trên bản chất khác nhau mới đúng. Trong căn phòng mở tối, mập mạp ấn mở một cái mới nhất hồi thiếp, phía trên là một cái nickname gọi là mặn đậu hủ nao mới là vương đạo dân mạng nhắn lại. Trước đó là ta kích động, ta là mắng chiến sự tình xin lỗi ta cảm thấy ngươi nói đúng, mặc kệ là ăn ngọt vẫn là ăn mặn, chúng ta đều có thể trở thành hảo bằng hữu. Mập mạp một cao hứng, lại nắm một cái đồ ngọt nhét vào mình miệng bên trong, dùng bóng nhảy ngón tay, tại trên bàn phím gõ, ta ngày mai thử một chút loại kia gọi là đậu hủ nào phương pháp ăn, ta nguyên lai chỉ ăn đậu ngọt tiêu.